Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 151. Chính văn chương 652 Vô Niệm Công Pháp, ông ngoại. Ta đều biết, Mục Vân Giao nghe vậy. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Kia kế tiếp nhật tử ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Trong lòng biết Mục Vân Giao là không có khả năng vẫn luôn đãi đi xuống. Nhưng hắn cũng không có khả năng đem nàng cường lưu lại nơi này. May mà không bằng nhiều giải hiểu biết nàng tương lai tính toán. Ta tưởng đi trước tụ linh tháp tu luyện một đoạn nhật tử. Chờ thực lực tới rồi liền đi thần nguyệt đại lục muốn đi tụ linh tháp. Kia liền đi thôi, bất quá các ngươi đến lượng sức mà đi. Cảm nhận được không khỏe thời điểm liền lập tức ra tới, trời cao hoa nghe vậy. Gật gật đầu. Tụ linh tháp xác thật là một cái tu luyện hảo địa phương. Chính là càng tốt địa phương, nguy hiểm liền càng tăng lên. Mục Vân Giao vừa định trả lời cái gì, trong đầu lại vang lên từ Dạ Thanh âm ni, Vân Giao. Ta có một loại phương pháp có thể cho ngươi cùng Thiên Mặc Anh trường kỳ ở tụ linh trong tháp tu. Luyện, cái gì phương pháp? Nếu có thể trường kỳ ở tụ linh trong tháp tu luyện. Kia chẳng phải là thực mau là có thể đến tiên võ cảnh mãn cấp. Ở các ngươi đan điền chỗ kết một cái tụ linh tháp tử dạ lời nói vừa ra. Mục Vân Giao đó là vẻ mặt mộng bức, cái gì gọi là ở đan điền chỗ kết một cái tụ linh tháp. Các ngươi thân thể vô pháp cất chứa tụ linh tháp dũng mãnh vào như vậy nhiều linh lực. Nhưng nếu là các ngươi ở đan điền chỗ có thể kết ra một cái cùng loại tụ linh tháp đồ vật. Liền có thể đem dư thừa linh lực đều hấp thu chứa đựng ở đan điền chỗ, như thế nào kết? Ý tưởng thực hảo, chính là có không có thi hành biện pháp. Ta nơi này có một loại bí pháp, các ngươi cầm đi chiếu tu luyện liền hảo. Bất quá có thể hay không đủ tu luyện thành công, liền xem các ngươi hai từng người bản lĩnh. Hơn nữa một khi các ngươi đem này công pháp luyện thành, liền tính cả đời đãi tại đây tụ linh trong tháp. Cũng sẽ không bởi vì linh lực quá nhiều nổ tan xác mà chết còn có. Một khi tu luyện này công pháp, về sau liền tính các ngươi không tu luyện, cũng có thể đủ không có lúc nào là mà hấp thu chung quanh linh lực lại bổ sung một câu. Từ Dạ Thanh âm liền hoàn toàn mà biến mất, làm sao vậy, Thiên Mặc Anh cùng trời cao hoa thấy Mục Vân Giao chậm chạp không nói lời nào. Thấy nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau. Đều không khỏi ra tiếng hỏi, không có việc gì, vừa mới tử dạ cho ta một loại công pháp, hắn nói có thể làm chúng ta vẫn luôn đãi tại đây tụ linh trong tháp cũng sẽ không nổ tan xác mà. Chết theo sau, Mục Vân Giao tay phải lòng bàn tay hướng về phía trước. Trên tay liền xuất hiện một quyển có chút niên đại thư tịch. Phía trên thình lình ấn vô niệm công pháp bốn cái chữ to. Một khi đã như vậy vậy các ngươi hai liền đi trước tu luyện đi. Nhìn xem có thể hay không thành, quét mắt Mục Vân Giao trong tay công pháp. Tuy rằng hắn chưa từng nghe nói qua này đồ bỏ vô niệm công pháp. Bất quá nếu tử dạ đều nói này công pháp có thể giúp Mục Vân Giao trường kỳ đãi tại đây tụ linh trong. Tháp, nghĩ đến là sẽ không có cái gì vấn đề. Hảo. Kia phiền toái ông ngoại trước đem chúng ta hai người đưa vào tụ linh tháp, hảo, vốn định nói. Cái gì trời cao hoa, đang xem thấy Mục Vân Giao trên mặt kiên định cùng kiên quyết chi sắc khi. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, theo sau liền mang theo hai người tiến đến tụ linh tháp. Tới rồi tụ linh trong tháp sau, trời cao hoa lại dạy Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh như thế nào phá giải hắn thiết trí cấm chế. Hướng lên trên mặt mấy tầng đi, theo sau liền trực tiếp rời đi, sở dĩ không e dè mà nói cho Thiên Mặc Anh, trời cao hoa là tin tưởng nhà mình ngoại tôn nữ thức người bản lĩnh. Có thể đi theo nàng bên người, liền thuyết minh người nọ là có thể tin đáng tin cậy. Cũng là Mục Vân Giao tân nhân người, lại dặn dò một lần Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh lượng sức mà đi lúc sau. Trời cao hoa lúc này mới rời đi tụ linh tháp, về tới cửu trọng thiên, trước tiên ở tầng thứ nhất tu luyện này công pháp đi. Nếu công pháp luyện thành,